Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, đệ 1044 trang. Cũng đúng, Điện Hạ có tinh linh huyết thống. Từ trước ở Nam Bộ liền yêu thích này một khối, anh Trần đi xuống hồi phục. Chu Lâm Lang cúi đầu uống trà. Qua vung lên cũng bắt đầu sửa sang lại công vụ, đế quốc cơ quan tình báo bên kia phát tới rất nhiều. Lần này tham dự hội nghị nhân viên tin tức, này đó nàng đều đến sửa sang lại hảo cấp anh các lão cùng với mỗ vị điện hạ bên kia phát một phần, nhưng nàng trong lòng có chút nghi ngờ, kỳ quái. Như vậy trường hợp hẳn là phái Thiên Quyền Vương, dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời đại thân vương, lại là năm đại thân vương đứng đầu. Cớ gì an bài hoàng thời kính? Liền ở Chu Lâm Lang nghi hoặc thời điểm, phía trước bỗng nhiên nổ vang vang lớn, chiến hạm thượng lập tức khởi xướng tiếng cảnh báo. Mà Chu Lâm Lang đứng dậy xem thời điểm, nhìn đến lưỡng đạo sắc bén quang huy bay qua sương mù khởi. Bay thẳng đến chỉ dẫn đèn rơi xuống. Mục đích tự nhiên là vì đánh rớt nó, chúng nó tới đột nhiên. Phụ trách tùy thuyền ba vị đại tướng bay lên khi đã không còn kịp rồi, kia lưỡng đạo quang trực tiếp oanh ở chỉ dẫn đèn thượng. Sau đó, chỉ dẫn đèn thượng thoáng hiện một cái trận pháp, đem lưỡng đạo công kích đón đỡ. Nhưng chỉnh con thuyền vẫn là kịch liệt lắc lư hạ, chiến hạm nào đó thư phòng nội đang ở tìm hiểu đá phiến thả diễn luyện áo nghĩa phù xuyên ấn xuống lay động mực nước nghiên mực. Quay đầu ra bên ngoài nhìn lại. Lược nhíu mày, ba vị đại tướng đuổi tới, bảo hộ chỉ dẫn đèn. Trong đó một người đi phía trước nhìn lại, thấy được hai con chiến hạm xung đột, cũng nhìn đến chúng nó đại biểu quốc huy, khi nào đem đêm cùng ý linh chiến hạm kỹ thuật hàng hải. Kém như vậy, quân bộ đại tướng cũng chính là thần võ gia tộc tướng quân cười lạnh chào phúng, sương mù chung. Tương giả đế quốc chiến hạm bên kia truyền đến bằng phẳng lại yêu nhã thanh âm, nguyên lai là xích. Phòng đế quốc chiến hạm A, thật là xin lỗi, cùng ý linh bên này cãi nhau, không cẩn thận vạ lây xích phong, bổn vương sâu sắc cảm giác xin lỗi, đem đêm đệ nhất đại thân. Vương đêm phi theo ngữ khí thập phần tản mạn, lại chiều đối diện ý linh đế quốc chiến hạm ít ỏi một câu. Trường đình thái tử điện hạ, ngươi không ra nói lời xin lỗi sao? Xích phong sinh khí đâu, ý linh đế quốc chiến hạm bên kia không hé răng. Nhưng thật ra có vương tộc đại tướng tỏ thái độ, không cẩn thận mà thôi. Hy xích phong thời kính điện hạ chớ có sinh khí, xích phong bên này không ai đáp lại. Tựa hồ không muốn cùng hai cái đế quốc trực tiếp ở trên biển khai chiến. Chỉ dẫn đèn không phá, chiến hạm tiếp tục đi, tương giả đế quốc đêm phi theo đứng ở bong tàu bên cạnh. Mắt lạnh nhìn xích phong đế quốc chiến hạm, cũng thấy được Chu Lâm Lang đám người. Vẫn chưa nhìn đến mục tiêu nhân vật điện hạ, không tra được về hoàng thời kính tin tức, người này lên thuyền sau liền không lộ quá mặt, không sao. Dù sao cũng phải lên bờ. Đông Hải quân bộ đã đến Thần Sa đảo, là, trừ bỏ tất yếu trấn thủ quân đội cùng thống soái lưu thủ. Nguyên bản phái đến Đông Hải cao cấp chiến lực cùng đỉnh cấp thiên tài hiện tại đều ở Thần Sa đảo, đêm phi theo xoa nhẹ hạ khóe mắt. Cười khẽ hạ thiên tài tụ tập A. Hai đại đế quốc thái tử. Ta cái này đại thân vương. Chỉ có xích phong chỉ phái một cái hoàng thời kính. Cũng không biết là có ý tứ gì. Cấp dưới thấp giọng nói. Đế vương không con. Hiện tại hoàng thanh huyền ở trên đảo. Hoàng thời kính cũng đi qua. Tựa hồ có thể thấy được xích phong vị kia đế vương là muốn tại đây hai người chi gian tuyển. Đêm. Phi theo không tỏ ý kiến. Quỷ biết người nọ nghĩ như thế nào. Thả nhìn xem đi. Nếu hai người đánh lên tới liền hảo chơi. Hải vực tới gần. Sương mù vẫn chưa yếu bớt. Nhưng chỉ dẫn lực biến cường. Chu Lâm Lang đám người tới rồi chiến hạm bộ chỉ huy. Chuẩn bị xem chiến hạm cập bờ. Bỗng nhiên một người đẩy cửa tiến vào. Mau tới rồi sao? Các ngươi sơ suất quá. Không biết kia hai đế quốc người có khả năng hạ độc thủ sao? Điện hạ, kia ngài ý tứ là, anh Trần lần đầu tiên nhìn thấy vị này chăm học tiến tới mỗi ngày tu luyện thiên hạ. Hết sức kích động, anh Tuấn trên mặt tràn đầy tôn sùng cùng nhiệt tình, mỗ điện hạ. Ta tới thao tác đi, bằng không sợ các ngươi bị người ám toán, thần sa đảo. Hoàng Thanh Huyền đám người đích xác sớm 2 ngày liền đến thần sa đảo. Ở chỗ này cũng gặp được Hòa Cuồng đám người. Hiện giờ bọn họ đã xác định Tam Đại Đế Quốc từng người phái tới tham dự nhân viên. Dựa theo lễ nghĩa muốn tới bến tàu bên cạnh nghênh đón, ở chỗ này. Bọn họ cũng thấy được mặt khác đế quốc người, phía trước ở Đông Hải đánh đến ngươi chết ta sống. Hiện tại thần điện địa bàn, bọn họ chỉ có thể bảo trì hữu hảo thân thể là hữu hảo. Nhưng miệng cùng ánh mắt liền chưa chắc, Tam Biên ngẫu nhiên có khóe miệng cùng đối địch, đêm phi. Đông Ngô Quý vì thái tử, bỗng nhiên tới rồi, cười hỏi Hoàng Thanh Huyền. Thanh Huyền, nhiều năm không thấy, người cũng không quản quản những người này. Tùy ý bọn họ cãi nhau. Hoàng Thanh Huyền, đều là một thế hệ, không thân chẳng quen, có cái gì hảo quản. Nhưng thật ra ngươi làm thái tử, sao không quản quản Hòa Cuồng những người này. Đêm phi Đông Ngô, Xích Phong vô thái tử, vì ngang nhau, ta không tham dự tự nhiên tốt nhất. Lúc này mới công bằng, Hoàng Thanh Huyền, thật công bằng, hẳn là mọi người đều không thái tử. Người như thế nào không hy sinh hạ. Hoàng Thanh Huyền nhìn lạnh nhạt chất phác, một bức băng nhân chết tướng, thật độc lên cũng là không lưu tình. Rốt cuộc sự tình quan đế quốc mặt mũi, dù sao cũng phải có điểm mũi nhọn, tương dạ đế quốc nhân sinh khí cực. Đêm phi Đông Ngô lại là hảo tính tình, kia không phải gửi hy vọng với ngươi tới động thủ sao? Nhưng ngươi nhiều năm như vậy cũng không thành công, nếu không ngươi hiện tại thử xem. Đang nói chuyện, hai con chiến hạm trước sau xuất hiện ở sương mù chung, phá sương mù mà ra. Tới rồi sáng trưng ánh mặt trời dưới, là đem đêm cùng ý linh chiến hạm tới, Hòa Cuồng tiếu. Xích Phong lại chậm một bước sao? Nghe nói là ở trên biển bị tập kích, thuyền không tốt lắm, tới chậm, thần võ vô xuyên. Như vậy cấp làm cái gì? Thượng vội vàng đầu thai. Lại một vòng châm chọc mỉa mai bắt đầu rồi, đêm phi Đông Ngô khoanh tay trước ngực. Thấy được đêm phi theo đám người xuất hiện ở bong tàu thượng. Mà ý linh đế quốc bên này người còn lại là tập thể cùng xuất hiện Trường Đình Vãn hành lễ. Trường Đình Vãn nam sinh nữ tướng. Không giống đêm phi Đông Ngô bộc lộ mũi nhọn có thái tử cường thế cảm giác, Trường Đình Vãn là ôn. Nhu nội liễm, ăn mặc màu vàng cam độ tinh khiết không bão hòa một bộ trường bào. Sạch sẽ, lại mang theo không để ý tới thế tục lãnh đạm cảm. Đi xuống nhìn thoáng qua quỳ lại một đám người cùng hành lễ vài vị Đông Hải quân bộ đại tướng. Đang muốn rời thuyền, mặt bắc sương mù trầm trọng. Bỗng nhiên phá sương mù mà ra lao ra một quái vật khổng lồ. Không đợi mọi người phản ứng lại đây. Hết chương.